đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1221, chương 1221, xuất thủ. 1. Hỏa diễm bạo phát, giống như núi lửa phun trào, giống như siêu đại hỏa diễm. Đem kia từ mệnh cách lực lượng hình thành thanh mang phòng ngự quang cầu thôn phệ bao khỏa. Nhiệt độ cao càn quét phương viên vạn mét. Trong hắc vụ hơi nước bị sấy khô. Trên bầu trời xẹt qua phi cầm tuyển trạch lượn quanh đi. Mặt đất thực vật cấp tốc khô cạn. Khô quắt điêu linh, ẩm ướt âm u thổ nhưỡng trong khoảnh khắc biến đến khô ráo kiên cố. Chúng tu hành giả ra cố phòng ngự, chống cự lại cực hạn nhiệt độ cao. Lục Châu bản thân liền có cực cao chịu lửa tính. Có tranh thú mệnh cách chi tâm thu hoạch đến tương quan năng lực. Thêm lên đệ nhất mệnh quan là tại Thiên Luân Sơn mạch dung nham sâu chỗ vượt qua nửa năm. Cho nên, hỏa phượng cái này đoàn hỏa diễm đối hắn ảnh hưởng không lớn. Nhưng mà những người khác liền không có kia hảo vận. Không thể không liền lui lại. Bị thiêu đốt đến mức dị thường khó chịu. Lục Châu tế ra hộ thể cương khí. Bao phủ bạch trạch, đem nhiệt độ cao ngăn trở tại bên ngoài. Quan chiến người cách xa. Ngược lại là không nghiêm trọng như vậy. Nhưng ở trong ngọn lửa 49 kiếm cùng 36 nho sinh lại khó chịu dị thường. Tại kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt hạ, một ít người lung lay sắp đổ, tùy thời có rơi xuống khả năng. Hỏa phượng mảy may không có ý dừng lại, không ngừng phun ra hỏa diễm, dài đến mấy trăm trượng ngọn lửa, so chính nó thân thể còn rộng lớn hơn. Khu vực phòng ngự kẽo kẹt rung động, chịu đựng, 49 kiếm bên trong có người cắn răng nói. Một ngày thất thủ, 85 người đều bị biển lửa thôn phệ. Hậu quả khó mà lường được. Mệnh cách tiếp nhận chí mạng thương hại ý nghĩa. Xa không có cung cấp tu vi cùng năng lực như thế lớn. Một ngày bị trọng thương, lại nhiều mệnh cách đều là phù vân. Đều sẽ bị hỏa phượng cường đại hỏa diễm trong chớp mắt thôn phệ. Tần Nhân Việt cùng Diệp Chính liếc mắt nhìn hai phía. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thú hoàng vốn là có thể sánh vai chân nhân tồn tại. Súc sinh này, không phải tại Niết Bàn sao? Như thế nào lợi hại như thế? Diệp Chính nhìn đến tâm sinh kinh ngạc. Tần Nhân Việt cau mày nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Diệp Chính liếc mắt nhìn người. Nói ra, ngươi ta tốt nhất liên thủ. Đạo lực lượng, chung quy có hạn. Tần Nhân Việt không để ý. Cái này trùng tràng cảnh. Đều có tính toán nhỏ nhặt. Người nào động thủ trước đều có thể hội bị đối phương chiếm tiện nghi. Phốc, 36 tên nho sinh bên trong, một người đột nhiên thổ huyết, rốt cuộc không chịu được cường đại nhiệt độ cao thiêu đốt. Tinh bàn tiêu thất, kia thanh cương khu vực xuất hiện lỗ hổng. Hỏa diễm thừa lúc vắng mà vào. Quanh Diệp Chính sắc mặt biến hóa, lách mình đến ngọn lửa phía trước, tế ra thuộc về hắn cực lớn tinh bàn. Kia là một đạo lớn đến lệnh người giật mình tinh bàn. Đem hỏa phượng hỏa diễm toàn bộ ngăn trở. Cái khác như năm bè bảy mảng hướng bốn phía tản ra. Kia tên thụ thương nho sinh. Trong khoảnh khắc bị ngọn lửa bao khỏa. Rơi xuống. A kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nương theo lấy thiên giới lượn quanh tinh bàn không ngừng. Xuất hiện cùng co lại. Ầm vang rơi xuống. Hóa thành một bộ bị đốt hắc thi thể. Quản hắn nhiều ít mệnh cách, tại hỏa diễm bọc vào, trong khoảnh khắc về không, cho đến tử vong, Tần Nhân Việt, Diệp Chính quay đầu nghiêm nghị nói, Tần Nhân Việt nhún người nhảy lên, đồng dạng tế ra to lớn vô cùng tinh bàn, chiếu rọi bầu trời đêm, liền giống như là bị phóng đại gấp trăm lần nghìn lần ánh trăng. Đến bầu trời, tay nâng tinh bàn, trên có 18 đạo mệnh cách khu vực phát sáng lên. 18 mệnh cách, 3 mệnh quan, Lục Châu nhìn xem kia cực lớn tinh bàn, thì thào tự nói, cùng so sánh, mệnh cách của mình số thật sự là ít thảm thương. Lục Ly tán thán nói, nghe nói, đệ tam mệnh quan, cùng thiên địa tranh phong, cũng không biết là thế nào qua, chấm ngoặc kép, cùng thiên địa tranh phong. Lục Châu nghi hoặc, Lục Ly gật đầu, ta cũng chỉ là nghe nói, chưa chắc chuẩn xác. Cổ nhân nói, thiên lôi đánh xuống, là đối ác nhân trừng phạt. Trên thực tế, làm người không biết là, thiên lôi đánh xuống cũng là qua mệnh quan một loại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghĩa bóng, qua đệ tam mệnh quan là bị lôi đánh. Lục Châu có chút kinh ngạc, cái này nếu là tại xã hội hiện đại, một chút cũng không lo không có địa phương qua mệnh quan. Lục Ly nói không sai, phàm là có thể trên phạm vi lớn tăng cường mệnh cung, đều là qua mệnh quan. Mệnh cung càng cường, cần điều kiện liền càng hà khắc. Đến đệ tam mệnh quan, nắm giữ đạo lực lượng, bình thường cực hạn chỗ đối bọn hắn mảy may không có tác dụng. Nhan Chân Lạc phụ họa nói, thảo luận ở giữa, Tần Nhân Việt 18 mệnh cách tinh bàn hoành tại không trung. Tinh bàn phát ra hào quang chói sáng, tát ra 18 đạo thanh mang quang trụ hỏa phượng vỗ cánh thu hồi hỏa diễm lăng không lui lại. Tại nó chỗ ngực, sáng lên một đạo xí bạch sắc quang hoa, cùng hắn toàn thân hỏa diễm hòa lẫn. Diệp Chính thu hồi tinh bàn, cấp tốc hóa thành tàn ảnh, quay quanh hỏa phượng xoay tròn. Tất cả tàn ảnh liền thành một đường, loại kia đặc thù lực lượng lại xuất hiện. Hỏa phượng định tại chính giữa, quang trụ đem hắn trở thành bia tử, đập xuống, quanh hỏa phượng bị đánh trúng, từ trời rơi xuống, rơi vào trong khe núi. Hỏa diễm một giây lát ở giữa dập tắt, ban ngày biến đêm tối, 18 đạo cột sáng trở lại tinh bàn bên trong. Tần Nhân Việt lăng không quan sát, Diệp Chính cười ha ha một tiếng, hướng lấy phía dưới lao xuống mà đi. Tần Nhân Việt nhíu mày, ngươi làm gì? Hỏa phượng bị trọng thương, đương nhiên thừa cơ cầm xuống nó. Diệp Chính lẫm nhiên nói, muốn bắt, cũng hẳn là bản tọa cầm. Vung tay lên, 49 kiếm kết trận, cấp tốc đem khe núi vây quanh. Kiếm cương trùng thiên, Diệp Chính lặng lẽ nói, đã sớm biết ngươi cái này lão già sẽ không thủ quy củ. Hắn theo lấy phất tay, 35 danh nho sinh cấp tốc rơi xuống, lấy ra trận kỳ, thuận thế cắm ở mặt đất bên trên. Tần Nhân Việt cau mày nói, tam thập lục thiên cương trận kỳ, coi như có điểm nhãn lực, không làm đủ chuẩn bị, sao dám cùng 49 kiếm là địch. Diệp Chính nói ra, có thể ngươi ít một người, ngươi sai. Diệp Chính lấy ra trận kỳ, tam thập lục thiên cương trận kỳ, tiên hiền lưu lại bảo bối. Tiên hiền nhận là, thượng thiên sinh tam thập lục thiên cương chi tinh thần, mỗi một cái ngôi sao đại biểu một loại lực lượng. Tam thập lục thiên cương tập 36 đạo lực lượng. Tần Nhân Việt, hỏa phượng, ta nhất định phải được. Tần Nhân Việt nói ra, ngươi, hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Chính có thể từ Bắc Vực Sơn mời ra tam thập lục thiên cương trận kỳ. Tần Nhân Việt nhịn xuống nộ hỏa, nhìn xem kia theo gió đêm tung bay trận kỳ, nói ra, thật, hỏa phượng tặng cho ngươi. Chúng ta đi, cái này nếu là thật đi, tam quốc liền không có cách nào chơi. Chậm đã, Lục Châu âm thanh vang lên, lệnh tất cả quan chiến người kinh ngạc vô cùng. Chân nhân bên ngoài, vậy mà có người dám nhúng tay. Trước lúc này, Lục Châu đã nhiều lần so với át chủ bài, đặc biệt là hệ thống thăng cấp sau đó. Lúc trước vương bài chí mệnh cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Ánh mắt của mọi người tập trung tại Lục Châu thân bên trên. Người nào xen vào, hai đại chân nhân đều cảm nhận được Lục Châu truyền âm không hề tầm thường. Đồng thời ánh mắt theo tới, Lục Châu nhẹ nhẹ nhảy lên, đề thăng độ cao, tiên phong đạo cốt, tóc trắng xóa bộ dáng, lệnh người rất khó không nhìn thẳng vào. 49 kiếm bên trong có người nhận ra được, nói ra, Tần chân nhân, giết chết Chu Yếm, liền là vị lão tiên sinh này, nói chuyện chính là phía trước Nguyên Lang. Tần Nhân Việt triển mi, nói ra, thì ra là thế, thất kính thất kính. Diệp Chính cảm thấy không hiểu thấu, chỉ là nói ra, các hạ là, đám người bên trong dần dần có người nhận ra được cái này không phải đại viêm đệ nhất cao thủ cơ. Lão ma, nga không, cơ lão tiền bối sao? Cái gì cơ lão tiền bối? Cái này là trần áp hắc tháp lục tiền bối, cũng là ma thiên các chủ, lục các chủ. Hồng Liên có ít người càng thêm hiểu ma thiên các, biết rõ Lục Châu đến từ Kim Liên, cũng biết hắn là dùng tên giả họ Lục, họ cơ họ Lục không quan trọng, có thể xác định, lão giả này, chính là ma thiên các chủ nhân. cũng là đánh bại Bạch Tháp đệ nhất nhân Lam Hy Hòa cao thủ. Chúng quan chiến Thanh Liên nghe lấy cái này liên tiếp sự tích, ngẩng đầu nhìn qua, có Thanh Liên tu hành người nói ra, đối diện thực lực tổng hợp quá yếu, đừng nói là lấy được một chút tiểu thành tích, cho dù là đệ nhất nhân đến, lại như thế nào? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.